Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 627, săn giết quy miết thú. Góc truyện audio.com. Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó mật thất. Vương Thanh Kỳ ngay tại luyện đan. Vương Trường Sinh phía trước mang về mấy cái tam giai yêu đan. Toàn bộ để hắn lấy ra luyện chế trúc cơ đan. Trước mắt Vương gia chỉ có Vương Thanh Kỳ mới có thể luyện chế trúc cơ đan. Mặc dù vất vả một chút, bất quá nhìn thấy tộc nhân phục dụng mình luyện chế trúc cơ đan trúc cơ. Vương Thanh Kỳ hết sức cao hứng. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Kỳ pháp quyết vừa thu lại. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Hắn bước nhanh đi lên trước, mở ra luyện đan lô xem xét. Bên trong nằm năm mai tản mát ra trận trận dị hương màu lam dược hoàn. Vương Thanh Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, thu hồi năm mai trúc cơ đan, đi ra ngoài. Hắn trên việc tu luyện gặp bình cảnh, dự định đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, hy vọng có thể hóa giải bình cảnh. Hắn vừa đi ra chỗ ở của mình, Vương Thanh Khải đâm đầu đi tới, trên mặt mang nồng đậm ý cười. Tứ ca, thế nào? Luyện chế ra nhiều ít mai trúc cơ đan? 13 mai. Vương Thanh Kỳ lấy ra tam cái bình sứ, đưa cho Vương Thanh Khải. Vương Thanh Khải nụ cười trên mặt sâu hơn, lấy ra nhất cái màu xanh chữ vật đại, đưa cho Vương Thanh Kỳ, cười nói ra: "Tứ ca, cửu thẩm trở về, mang về 10 khỏa tam giai yêu đan, để ngươi lấy ra luyện chế trúc cơ đan. Gia tộc tại Nam Hải mướn 2 tòa đảo, trúc cơ tu sĩ số lượng quá ít, chuẩn bị lại điều động 10 tên trúc cơ tu sĩ đi qua. Tương lai sẽ còn điều khiển càng nhiều trúc cơ tu sĩ tiến về Nam Hải. Nói đến, nếu không phải Tứ ca ngươi có thể luyện chế trúc cơ đan, gia tộc chúng ta xuất hiện một tên trúc cơ tu sĩ vẫn tương đối khó khăn. Bát bá lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ, hạ chàng rất thảm, bất quá bây giờ tốt. Ngươi có thể luyện chế trúc cơ đan, gia tộc chúng ta có thể mình bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ. Gia chủ, ta..." Vương Thanh Kỳ muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng là nhìn thấy một mặt hưng phấn Vương Thanh Khải, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Vương Thanh Kỳ trên việc tu luyện gặp bình cảnh, hắn vốn định hướng Vương Thanh Khải chào từ biệt, đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng là Uông Như Yên lại mang về 10 khỏa trúc cơ đan. Nếu như hắn đi ra ngoài lịch luyện, khẳng định không có cách nào luyện chế trúc cơ đan. Vạn nhất hắn xảy ra ngoài ý muốn, gia tộc liền không có nhân biết luyện chế trúc cơ đan. Quảng cáo, thế nào, Tứ ca? Vương Thanh Kỳ nhớ tới Vương Trường Hoán, khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra: "Không có gì, ta nói là, ta nhất định sẽ luyện chế ra càng nhiều trúc cơ đan, thuận tiện dạy Thiên Phong luyện chế trúc cơ đan. Vương gia có tam vị nhị giai luyện đan sư, Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Diễm, Vương Thiên Phong. Vương Thu Diễm cùng Vương Thiên Phong đều là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư. Không chút khách khí nói, không có Vương Thanh Kỳ, Vương gia muốn bồi dưỡng được 50 danh trúc cơ tu sĩ vẫn là rất khó khăn. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, tự nhiên muốn tổ kiến nhà mình đội săn yêu ngũ, săn giết yêu thú, tìm hiểu tình báo, dò xét tu tiên tài nguyên. Những này là chủ yếu dựa vào trúc cơ tu sĩ đi làm. Vương Thanh Khải chế định một cái kế hoạch, 50 năm bên trong, hướng Nam Hải chuyển vận 50 danh trúc cơ tu sĩ, củng cố gia tộc tại Nam Hải căn cứ địa. Vương Thanh Khải gánh rất nặng, bất quá hắn là gia chủ, cái này gánh hắn nhất định phải chọn. Tốt, gia tộc chúng ta chỉ có ngươi hiểu được luyện chế trúc cơ đan cũng không được. Nhất định phải nhiều bồi dưỡng mấy tên nhị giai luyện đan sư. Ta nghĩ qua, Tứ ca, ta sẽ giúp 3 tên nhất giai thượng phẩm luyện đan sư trúc cơ. Ngươi dạy bọn họ luyện chế trúc cơ đan. Cứ như vậy, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Vương Thanh Kỳ cười gật gật đầu. Cứ như vậy, hắn gánh nặng hơn. Tứ ca, Luyện đan quy luyện đan. Ngươi cũng đừng lười biếng tu luyện. Cũng đừng vì luyện đan ảnh hưởng tự thân tu luyện. Cần gì tu tiên tài nguyên? Ngươi nói với ta, ta phái người đi tìm. Vương Thanh Khải vỗ vỗ Vương Thanh Kỳ bả vai. Thành khẩn nói, cần, ta hội nói với ngươi. Tốt, gia chủ, ngươi bận bịu đi thôi. Ta chuẩn bị luyện đan. Vương Thanh Khải nhẹ gật đầu. Cười nói ra, ngươi bận bịu, ta muốn đi chế khôi viện. Đốc xúc bọn hắn luyện chế một nhóm nhị giai khôi lỗi thú. Thuận tiện săn giết yêu thú. Vương Thanh Khải vội vã rời đi. Trên mặt mang nồng đậm vui mừng. Gia tộc càng mạnh, Vương Thanh Khải địa vị cũng liền càng cao. Vương Thanh Kỳ nhìn qua Vương Thanh Khải bóng lưng rời đi. Khẽ thở dài một hơi. Quay người trở về phòng luyện đan. Nam Hải, tòa nào đó vô danh hòn đảo. Một đầu quy miết thú bỗng nhiên trồi lên mặt biển. Nghênh ngang hướng phía trên bờ cắt bỏ đi. Cũng không lâu lắm, mấy chục con quy miết thú lần lượt trồi lên mặt biển. Bọn chúng cũng không cùng đi lên. Xem ra, bọn chúng không phải một đám. Quy miết thú ghé vào trên bờ cát. Hài lòng phơi nắng, giống một đầu hình thể khá lớn quy miết thú bò lên bờ. Nhanh chóng hướng phía ngay tại sài Thái Dương quy miết thú bò đi. Gặp tình hình này, cái khác quy miết thú nhao nhao đi theo. Sở hữu quy miết thú đều lên bờ về sau. Mặt đất bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Cuồng phong gào thét, bãi cát đung đưa kịch liệt. Vô số hạt cát bay lên. Hóa thành 5 con hơn 10 trượng hoàng sắc cự nhân. Cầm trong tay hoàng sắc cự trùy. Đánh tới hướng quy miết thú. Quy miết thú kinh hãi. Bốn phía chạy trốn. Bất quá nhất cái màu vàng nhạt màn sáng bỗng nhiên sáng lên. Đưa chúng nó đều gắn vào bên trong. Một đầu hình thể khá lớn quy miết thú nhanh chóng leo đến màn ánh sáng màu vàng biên giới. Hoàng quang lóe lên. Màn sáng mặt ngoài xuất hiện một lỗ hồng. Cái này quy miết thú cấp tốc bò lên ra. Nó nhanh chóng bỏ hướng một gốc cây dừa. Linh quang lóe lên. Hiện ra hơn 10 người tu tiên giả. Chính là Mạc Thải Vân một đoàn người. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú. Bọn hắn tự nhiên muốn săn giết yêu thú. Quảng cáo. Đi theo Vương Trường Sinh đến Nam Hải trúc cơ tu sĩ chỉ có 10 người. Phần lớn là kỹ thuật nhân tài. Mạc Thải Vân cùng Triệu Chính trước kia lấy săn giết yêu thú mà sống. Tự nhiên làm lên nghề cũ. Mạc Thải Vân, Triệu Chính, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Diễm bốn người mang theo 10 tên luyện khí tu sĩ. Gây dựng một chi đội săn yêu ngũ. Ra ngoài săn giết yêu thú. Mạc Thải Vân là trúc cơ 8 tầng. Triệu Chính trúc cơ 7 tầng. Vương Thanh Thiến trúc cơ 6 tầng. Vương Thu Diễm trúc cơ 4 tầng. Bọn hắn biết được một vùng biển này có quy miết thú ẩn hiện. Thế nhưng là quy miết thú là có tiếng nhát gan. Bọn chúng rất ít hơn bờ. Mạc Thải Vân thử nhiều loại biện pháp. Quy miết thú chính là không lên bờ. Trước kia Uông Như Yên bắt một đầu nhị giai trung phẩm quy miết thú. Dưỡng trên 100 năm, đã bồi dưỡng đến nhị giai thượng phẩm. Trọng yếu nhất chính là nó là giống cái, Mạc Thải Vân thả ra cái này quy miết thú, để nó tại chung quanh đảo du đãng, khổ đợi hơn phân nửa tháng. Cuối cùng đem quy miết thú bầy dẫn lên bờ. Muốn trách thì trách quy miết thú thủ lĩnh gặp sắc vong nghĩa. Trên đầu chữ sắc có cây đao, mấy chục con quy miết thú bị trận pháp vây khốn. Bọn chúng nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích trận pháp. Tiếng oanh minh không ngừng. Bộ này đóng giữ thổ lực sĩ trận là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Công thủ gồm cả mấy chục con quy miết thú. Nhị giai quy miết thú chỉ có 7 con. Còn lại đều là nhất giai quy miết thú. Bọn chúng không phải 5 tên hoàng sắc cự nhân đối thủ. Dứt khoát đem đầu cùng tứ chi lùi về mai rùa. 5 tên hoàng sắc cự nhân vung vẩy hoàng sắc cự truy nện ở xác rùa đen phía trên. Xác rùa đen hoàn hảo không chút tổn hại. Chớ cùng bọn chúng lãng phí thời gian. Ra mấy tháng, thật vất vả mới dẫn dụ bọn chúng lên bờ. Tốc chiến tốc thắng, Mạc Thải Vân pháp quyết vừa bấm, một đạo pháp quyết đánh vào trận bàn phía trên. Vương Thu Diễm, Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính đồng dạng hướng trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Trận bàn lập tức sáng rõ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.